Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 33, trao đổi với Dược Tông. Góc truyện audio.com. Thần Quyết Cung 4 điện mỗi điện chọn ra 10 người. Luyện Đan Thất cũng cử 10. Cộng thêm một đặc thù là đệ tử cung chủ Lăng Lạc Trần. 4 vị điện chủ, 1 vị thất chủ, tổng cộng 56 người đã tiến vào địa giới Dược Tông tiến hành trao đổi. Giao lưu, Thần Quyết Cung cùng Dược Tông quan hệ tương đối tốt. Bọn họ cũng được đón tiếp chu đáo. Đinh Thục Nghi đương nhiên không có tên trong danh sách đến Dược Tông. Đệ tử chủ điện mấy chục người cũng chỉ có chục người được đi. Còn nàng lại chỉ là đệ tử tại phân điện. Hiện tại Đinh Thục Nghi đang chăm chỉ tu luyện. Làm sao cho hai nguồn thiên lực thủy, hỏa cân bằng, bao năm qua nàng vẫn thiên vị hệ hỏa giờ đây sửa đổi lại cũng không hề dễ tí nào. Nàng vốn nghĩ thủy khắc hỏa. Đệ tử Hàn gia quá nửa là tu luyện giả hệ hòa. Vì vậy nên mới thiên hướng hệ thủy, không ngờ lại ảnh hưởng đến tăng tiến tu vi sau này. Trao đổi bắt đầu dưới sự hướng dẫn của điện chủ, mọi người cùng nhau đi tới tỷ võ trường của Dược Tông. Thời điểm mọi người tới nơi, người Dược Tông đã sớm chờ bọn họ, Dược Tông thân là chủ nhà nên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Tông chủ Tư Đồ Tĩnh cũng không xuất hiện, hết thảy đều do các vị trưởng lão chủ trì. Tỷ thí võ trường của Dược Tông cũng không có quá lớn khác biệt cùng Thần Quyết Cung. Có mấy chục tỷ thí võ đài, hơn nữa mặt đất toàn bộ do đá hoa cương chứ danh chắc chắn đúc thành. Nội tình môn phái liền có thể đủ nhìn ra, trao đổi tỷ thí này khác rất nhiều với cuộc tỷ thí quý sau của Thần Quyết Cung. Chỉ cần một tỷ võ đài là được. Mỗi một cuộc tỉ thí đều tiến hành lúc mọi người nhìn chăm chú. Thần Quyết Cung ngoại trừ đệ tử luyện đan thất, tham dự tỉ thí tổng cộng bất quá 41 người mà thôi. Cộng thêm tỉ thí luyện đan là tổng cộng tiến hành 7 ngày. Thời gian bấy nhiêu là đủ, cho nên không cần phân mấy tỉ võ đài đồng thời tiến hành. Song Phương vừa vào vị trí, trưởng lão Song Phương trên mặt nụ cười. Mà các đệ tử còn lại là đánh giá đối phương. Đây cũng là cơ hội để bọn họ biểu hiện thật tốt. Trong lòng không khỏi so sánh khả năng chiến thắng của bọn họ. Lăng Lạc Trần và cùng Tư Đồ Diêu đứng đối diện nhau. Trong mắt mang theo cảm xúc khó tả. Có lẽ chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu. Giao lưu hội bắt đầu. Lời này vừa nói ra. Vốn là không khí hơi thoải mái trong nháy mắt khẩn trương thêm mấy phần lần nữa. Cả tỷ võ trường trong nháy mắt này an tĩnh lại, Thiên Ngô trưởng lão xuất hiện ở giữa tỷ võ đài. Sắc mặt nghiêm túc nói, hôm nay tỷ thí chính là trao đổi giữa hai phái. Chỉ cần một bên nhận thua, bên kia không được tiếp tục xuất thủ. Một khi có ai ác ý tỷ thí liền nghiêm nghị trừng phạt. Quy tắc đơn giản sáng tỏ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, trận đầu tiên, Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần, để cho hai người bọn họ dẫn đầu ra sân có thể trước tiên đem không khí đẩy lên cao. Có lẽ đây là ý đồ của các trưởng lão. Trên đài tỷ võ, Lăng Lạc Trần một bộ áo trắng, tóc đen tung bay, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, trên mặt không có biểu tình dư thừa, quan sát đối thủ của mình, Tư Đồ Diêu một bộ áo đen. Thân thủ đĩnh đạc phóng khoáng khiến cho hắn tràn đầy sức quyến rũ. Mày kiếm mắt sáng mí mắt phi liễm, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tình của hắn. Tỷ thí bắt đầu, trọng tài ở giữa lên tiếng nói vừa nói xong. Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu cũng bắt đầu hành động. Hai người giống như một trận khói xanh nhanh chóng hướng đối phương lao đến. Trường kiếm nắm chặt trong tay. Một cỗ uy thế khó tả lan ra. Leng keng đang lúc mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy thanh âm hai đạo binh khí giao tiếp, hai người liền về lại tại chỗ, bộ dáng kia phảng phất như hết thảy lúc trước cũng chưa từng phát sinh quá. Đây cũng là phiên giao thủ đầu tiên của bọn họ, thông qua nó có thể làm cho bọn họ hiểu rõ hơn thực lực của đối phương. Đây là chiêu số lúc cường giả tỷ thí quen dùng, trong ngày thường tỷ thí cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Cách chương.